Tớ không muốn lại nghe cái chuyện liên quan tới tên ấy. Cậu đừng quên muốn tha thứ cho Lương Vĩ Tường cùng với em trai hắn ta. Tớ biết, nói tới em trai anh ấy, không biết là người đã dạy đi đâu. Vốn cũng tính giới thiệu với cậu. Em trai của hắn ta không phải là phù rể sao? Sao lại không tìm ra? Dương Bội Hình suy nghĩ một lát. Tớ cũng không hiểu, nghe nói em trai anh ấy dường như chán ghét phụ nữ, cho nên biết về cùng khiêu vũ phủ dâu, liền biến mất. Đáng giận, sớm biết tớ cũng trốn luôn, để cho phủ dâu đi đôi với em trai của hắn cùng với Lương Vĩ Tường thành một cặp. Thật đáng tiếc, phủ dâu đi cùng em trai anh ấy không xuất hiện, tỉ cái gì hẳn là cậu biết. Á, à, Cao Thúy Cẩm liếc mắt nhìn bạn thân. Không thể nào, ý của cậu là người đi cặp với em trai hắn ta là Tiểu Âm. Đúng vậy, cô cười ha hả. Xem ra em trai của hắn ta thật may mắn khi Tiểu Âm không xuất hiện. Nếu không cậu ấy cũng sẽ phát hỏa với hai anh em hắn. Hai, thực sự đáng tiếc nếu có Tiểu Âm. Tớ có thể có thêm giúp đỡ để đối phó với Lương Vĩ Tường. Nhìn bộ dáng của bạn thân, Dương Bộ Hình nhíu mày. Cậu đừng thêm mắm thêm muối, đổ dầu vào lửa nữa được không? Tiểu Âm lúc còn nhỏ so với cậu đã khác. Cậu ấy sẽ không phát hỏa với hai anh em họ. Là do cậu cố chấp, tớ đều đã quên mọi chuyện cũ về họ. Cao Thúy Cẩm nhìn Dương Bội Hình, trong lòng hiểu được, bạn thân muốn sự tình được cho qua. Hơn nữa, một bên là nhà chồng, một bên là bạn thân. Cô thàn nhẹ. Tiểu Hình, mình hiểu được suy nghĩ của cậu. Thật ra, mình cũng không phải là tức giận hại anh em bọn họ về chuyện đó. Thật ra, hay, được rồi, nói thật là do mình có điểm công tư không được phân minh. Là sao? Cao Thúy Cẩm tìm chỗ ngồi xuống. Còn nhớ Lương Vĩ Tường đã lập ra trang web Ánh Trăng kia không? Có trang web đó sao chép 80% hình thức của chúng ta. Tiểu Hình, cậu có biết không, có rất nhiều người tưởng chúng ta là bọn họ. Mấy tháng nay, mình không ngừng nhận được những kháng nghị cùng với những báo cáo bắt quái về chúng ta. Mình nghĩ đại khái là do chuyện đó, thế nên mình mới không thể tha thứ cho Lương Vĩ Tường và em trai hắn. Trời ơi, chuyện nghiêm trọng như vậy, sao cậu không nói với mình? Dương Bội Hình tiến tới cầm lấy tay cô. Nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt bạn thân, Cao Thúy Cẩm cười cười. Mình không muốn để cho cậu và Tiểu Âm lo lắng, dù sao mắc vào trang web này cũng là do ý của mình. Hiện tại ra vấn đề cũng chỉ có thể chính mình giải quyết, dù sao cậu cũng đừng lo lắng. Mình đã điều tra và thu thập được tư liệu do bọn họ sao chép của chúng ta, không quá lâu nữa đối phó được với bọn họ, cho nên cậu cũng đừng nói cho Tiểu Âm, được không? Cậu lúc nào cũng vậy, chuyện gì muốn tự bản thân mình gánh lấy. Dương Bội Hình nửa trách, nửa bất đắc dĩ nhìn bạn thân. Đây là công việc của mình lựa chọn thôi, huống hồ chuyện liên quan tới máy tính và công nghệ chỉ có mình mới có thể giải quyết. Cao Thúy Cẩm vốn là kẻ cuồng máy tính, khi còn đi học đã bắt đầu mày mò máy tính, sau khi tốt nghiệp bị vướng vào thế giới web, đem những hứng thú trở thành công việc. Dương Bội Hình nhìn cô thở dài. Tiểu Cẩm, mình thật sự cảm thấy cậu tốt nhất nên có thời gian nghỉ ngơi, để xuất ngoại một chuyến. Không phải cậu vẫn muốn đi tới Mỹ thăm ba cậu sao? Hay là chờ mình quay lại sau tuần trăng mật sẽ đi cùng cậu, được không? Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tạm thời mình không muốn xuất ngoại. Còn có nhiều việc phải giải quyết. Mà cậu là nữ nhân vật chính của hôn lễ thì nên ra ngoài chiêu đãi khách đi chứ. Cao Thúy Cẩm lôi bạn thân ra trước cửa. Cậu không tham dự hôn lễ, mẹ cậu tìm tới đây, mình nhất định phải bị bắt lại thay lại lễ phục, cho nên mời cậu nhanh quay lại đi, có chuyện gì chúng ta tán gẫu sau. Đóng cửa lại, Cao Thúy Cẩm chỉ thị cho bạn thân đi về phía hội trường, trong khi bạn thân đi về hướng ngược lại rời đi. Tiểu Cẩm, cảm ơn cậu tới tham gia hôn lễ của mình. Dùng Bội Hình lớn tiếng nói với cô, Cao Thúy Cẩm không hề quay lại, chỉ tiêu sái phất tay, rất nhanh biến mất ở chỗ rẽ. Trời còn sớm đã bị đánh thức, Cao Thúy Cẩm một bụng tức giận. Tối hôm qua, vì lo đối phó với virus xâm nhập máy tính, gần 5 giờ sáng mới ngủ, bây giờ còn chưa tới 8 giờ đã bị điện thoại đánh thức, hỏi xem cô có thể không giận. Alo, ai vậy? Cô bực mình hỏi. Là tôi, chào buổi sáng. Thanh âm này đáng chết vô cùng, cô không thể quên. Là phu rể cùng cặp với cô hôm qua, Lương Vĩ Tường. Cao Thúy Cẩm tức giận nói. Cháo cái đầu anh, làm sao anh biết số của tôi? Cô cũng không rõ đã cho hắn số điện thoại hay không, và lại đây là số điện thoại riêng, chỉ có người nhà cô với hai bạn thân Dương Bội Hình và Lưu Tuyết Âm mới biết mà thôi.